Ngạch nương vô dụng năm đó không giữ được tứ ca của con. Hôm nay lại không che chở được cho con. Ngạch nương vô dụng, ngạch nương xin lỗi con giận tổ. Giận tổ, giận tổ của ngạch nương. Từ sau hôm đó, y rất lâu cũng không nhìn thấy Dận Chân. Nghe nói sau này, Khang Hy từng khiến Đức Phi lĩnh Dận Chân về nuôi nấng. Đức Phi sống chết không theo. Cách chương.